Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130, lấy hôn ước làm chủ đề. Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong liền đem rượu giao cho sư phụ. Lần kế mua rượu, đại khái liền muốn đợi rất lâu. Khách sạn đã không cần lại đi, cho nên không có lại đi ra ngoài cần phải. Muốn bắt đầu bế quan. Mạc Chính Đông ở sau khi tiếp lấy chén rượu, mở miệng hỏi. Lúc này Mạc Chính Đông đang nhìn Côn Lôn đại điện, bên kia có Long tộc nhân. Lần này Long tộc người vừa tới, sẽ cho Côn Lôn mang đến một ít thay đổi, mà thay đổi trung tâm, với hắn đồ đệ có liên quan, không thèm để ý không được. Ừ, muốn bắt đầu bế quan. Giang Lan cúi đầu kêu, bất kể khách sạn cơ duyên như thế nào, hắn đều muốn tấn thăng nguyên thần. Thẻ ở chỗ này, đại khái hắn sư phụ còn phải cho hắn nghĩ biện pháp. Cho nên mấy năm này liền thăng nguyên thần đi. Trước bế quan nghiên cứu một chút trận pháp. Sau đó đơn giản bố trí một ít trận pháp. Sau đó tu luyện. Trận pháp với Trảm Long kiếm chuyện muốn chậm một chút. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan tiếp tục nói. Long tộc người vừa tới, bọn họ muốn với Long tộc hiệp thương. Đại khái yêu cầu thời gian mấy tháng là thông ra chuyện. Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Hắn muốn đại khái biết rõ hạ. Ừ, liền là chuyện này. Mặc dù đính hôn rất dễ dàng, nhưng là bên trong liên quan đến đồ vật có chút nhiều. Không mấy tháng căn bản nói không xong. Mạc Chính Đông giải thích hạ. Đệ Ngũ Phong sư thúc cũng đi. Giang Lan hiếu kỳ nói. Đệ Ngũ Phong đều đi, sư phụ tại sao còn ở đây? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan cười cười nói. Ngươi không thường tiếp xúc, tự nhiên không quá hiểu. Lần này với Long tộc thương nghị nhân viên chủ yếu chính là ngươi vị sư thúc kia. Đệ Nhất Phong phụ trợ, Đệ Bát Phong đi cùng. Tổng cộng 3 vị phong chủ, đại biểu 3 cái lĩnh vực. Đệ Ngũ Phong Diệu Nguyệt sư thúc thương nghị năng lực mạnh. Đệ Nhất Phong không biết. Đệ Bát Phong là bởi vì có thể đánh sao? Giang Lan tâm lý có chút suy đoán. Hắn quả thật không đoán ra Đệ Nhất Phong vị sư bá kia. Bất quá giác quan cũng không tốt. Lần trước để cho hắn đi Đệ Nhất Phong, cự tuyệt sau còn lo lắng đối phương sẽ có động tác. Cũng may mấy năm nay cũng không có. Ít nhất hắn không có phát hiện quá. Sư phụ, có thể không thể đồng ý sao? Do dự một chút Giang Lan vẫn là có ý định hỏi một chút. Không thể đồng ý thực ra hắn cũng sẽ thở phào. Có khả năng cơ hồ không có. Mạc Chính Đông nhìn Côn Lôn đại điện phương hướng, tiếp tục nói, không thể đồng ý hậu quả, Long tộc không chịu nổi, Côn Lôn cũng là như thế, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, lại xung động nhân, cũng sẽ không khiến lần này thương nghị đi về phía phá diệt. Giang Lan gật đầu, tâm lý cũng không có cái gì thất vọng. Trở lại U Minh động thời điểm, hắn liền bắt đầu thử nghiên cứu trận pháp. Này nghiên cứu một chút chính là 3 ngày. 3 ngày sau Giang Lan ở bên ngoài bố trí trận pháp. Địa phương tốt liền biết hiểu tình huống bên ngoài. Nhìn một ngày lời bạt, hắn liền về đến U Minh Động. Bắt đầu tu luyện. Mặc dù mấy tháng này liền muốn ra kết quả, nhưng là mấy tháng này cũng không thể ngồi các loại. Con đường tu luyện dĩ nhiên là không thể lãng phí thời gian. 10 ngày sau, Giang Lan phát hiện Côn Lôn đại điện xuất hiện quang, hẳn là Long tộc nhân với Côn Lôn nhân bắt đầu đàm phán, lấy Long tộc với Côn Lôn thông gia làm chủ đề. Cụ thể sẽ lúc nào kết thúc, sẽ cho ra như thế nào kết quả, Giang Lan cũng không biết rõ, nhưng là phương hướng lớn cũng sẽ không thay đổi, đó chính là hắn với Ngao Long Vũ hôn ước, không hề quan tâm quá nhiều. Giang Lan liền khôi phục bình thường tu luyện tiết tấu. Ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, gần đây nhìn đại đa số liên quan tới trận pháp thư. Mặc dù là muốn cho nhân giáo, nhưng là có thể tự học địa phương, hắn đều dự định tự học. Dù sao dạy thời điểm, liền cơ sở cũng không có chuẩn bị xong. Đó chính là hắn vô lễ. Đến thời điểm Đệ Ngũ Phong phong chủ đối với hắn ấn tượng không tốt là chuyện nhỏ. Không tính sẽ dạy liền bỏ lỡ cơ hội tốt. Lại lãng phí sư phụ ân huệ. Tam tháng bất quá trong chớp mắt mà qua. Thiên nhân tộc với yêu tộc chuyện Giang Lan lại cũng không có để ý. Đệ cửu phong trận pháp cũng thêm không ít. Phòng vệ người khác rất khó. Nhưng là phát hiện có hay không có người đi vào. Hẳn còn có thể. Dù sao lẻn vào người. Một loại cũng không mạnh. Quá mạnh mẽ không dám lẻn vào. Đương nhiên. Hắn cũng không thể nhỏ dò xét đối phương. Vạn nhất có không sợ chết. Ngày này Giang Lan quét dọn đại điện lúc. Đột nhiên nghe được tiếng nổ. Là từ Côn Lôn đại điện truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện Côn Lôn đại điện quang xuất hiện vặn vẹo. Phảng phất là lực lượng ảnh hưởng. Xem ra nói không tính là thuận lợi. Quang chưa từng hạ xuống quá. Nói cách khác, lần này hiệp thương đã duy trì đến gần trăm ngày. Chú ý một hồi, hắn phát hiện quang khôi phục bình thường. Không biết rõ những người khác biết không biết rõ lần này hiệp thương chủ yếu sự kiện. Theo Giang Lan, lần này hiệp thương thanh thế không nhỏ. Thành công, hắn sẽ đứng ở đầu gió đỉnh sóng. Thất bại, hắn thật giống như cũng sẽ đứng ở đầu gió đỉnh sóng. Nhưng là, hắn chỉ cần không ra đệ cửu phong. Chỉ cần trốn ở chỗ này vài chục năm, hẳn liền sẽ không có người chú ý tới hắn. Chờ ảnh hưởng qua, ở bắt đầu đi ra ngoài. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị nhấc lên, nhưng là cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là thân phận của đệ cửu phong ngược lại là có một ít ảnh hưởng. Bởi vì đến thời điểm vừa nhắc tới đệ cửu phong, bọn họ sẽ liên tưởng đến thần nữ. Cuối cùng Giang Lan lắc đầu một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Thuận tiện ăn một viên đan dược, có giúp tu luyện. Giang Lan đang nhìn Côn Lôn đại điện, những người khác tự nhiên cũng đang nhìn. Kinh Đình tìm tới Lâm Tư Nhã, hiếu kỳ nói: "Lâm sư muội biết rõ đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay rất nhiều người đều đang suy đoán, nhưng chính là không nhân biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Lâm Tư Nhã lắc đầu một cái, không nói gì. Nàng nhưng thật ra là biết rõ, nhưng là không thể nói, bởi vì còn không biết rõ kết quả cuối cùng. Bây giờ nói ra tới ảnh hưởng rất lớn, đối với nàng sư tỷ mà nói, thật nghiêm trọng. Kinh Đình không có được câu trả lời, nhưng là bọn họ cũng biết rõ chuyện này với thần nữ khá liên quan. Có phải hay không là Long tộc muốn mang đi thần nữ? Các phong phong chủ không đồng ý, cho nên bắt đầu hiệp thương. Quả thật có loại khả năng này. Nhưng là trận này trượng cũng lớn quá rồi đó. Cũng 3 tháng, còn chưa có xuất hiện kết quả. Quả thật, ta nghe nói đến là Long tộc dơ ở nặng nhẹ cường giả. Chúng ta cũng tham dự Tam đỉnh phong chủ, hay là ở Côn Lôn đại điện thiết trận hiệp thương. Nhìn một cái liền là vô cùng trọng yếu đại sự. Không biết rõ cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì. Chờ kết thúc đi, có lẽ không lâu. Rất nhiều người cũng không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì. Mà biết rõ nhân, cũng không biết rõ sẽ cho ra kết quả gì. Ngao Long Vũ đứng ở giao trì một bên. Nàng nhìn Côn Lôn đại điện vị trí. Thấy được kia đạo quang. Cái này quang lúc rơi xuống sau khi. Nàng vận mệnh liền hoàn toàn bị quyết định. Nàng không biết rõ kết quả cuối cùng là cái gì. Nhưng là nàng biết rõ. Đại khái suất sẽ không theo lúc trước xuất hiện khác biệt. Nhìn một chút đệ cửu phong phương hướng, Ngao Long Vũ liền an tĩnh ngồi ở giao trì biên giới chờ đợi. Những ngày qua, nàng không có đi tu luyện, mà là ở chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra. Cái loại này kết quả nàng có thể tiếp nhận sao? Trên thực tế nàng đã muốn rất rõ ràng rồi. Bất quá nàng thật tò mò. Với đệ cửu phong sư đệ đính hôn, bọn họ liền sống chung thời gian cũng không có chứ. Nàng ở giao trì. Đệ cửu phong sư đệ núp ở đệ cửu phong không ra. Vài chục năm gặp một lần sao? Cuối cùng Ngao Long Vũ không nghĩ nhiều nữa. Mà là nhìn Côn Lôn trên đại điện quang. Chờ đợi hạ xuống. Chờ đợi lệnh vận an bài. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.